Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1608, thấy được. Oa, Tại Thiên Không lượn vòng quạ đen gào thét một phen, gần như đồng thời đình chỉ, thuận tay, như nước mưa rơi xuống, quẳng xuống đất, trong lúc nhất thời, trời cùng đất đều bị quạ đen lông vũ chỗ che đậy. Không nhìn rõ thứ gì. Nhưng mà, bị tính thực chất hắc ám bảo hộ hai người, Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong, hai người này đỉnh đầu, nhưng không có bất luận cái gì quạ đen rơi xuống, phảng phất quạ đen đứng tại hai người một bên, chồng chất thi thể càng ngày càng cao, dần dần hình thành một cái lấy tòa nhà làm trung tâm vòng. Vòng bán kính đại khái tại khoảng 50 mét, vượt qua 50 mét bên ngoài, không có bất kỳ cái gì quạ đen thi thể. Điểm này cùng hai người xung quanh khác nhau. Mặc dù tại rơi xuống quá trình bên trong, quạ đen tránh đi hai người khu vực, nhưng theo đống thi thể tích, dần dần có quạ đen thi thể trượt xuống đến thân thể hai người phụ cận. Mà 50 mét ở ngoài, không có bất kỳ cái gì quạ đen thi thể. Điểm này, Tiền Thương Nhất có phát giác, nhưng trong lòng vẫn chưa may mắn. Hiện tại phát hiện đã quá muộn. Chúng ta lao ra. Tiểu Toàn Phong hỏi, không được, vừa rồi chúng ta đã đi qua, căn bản ra không được. Tiền Thương Nhất lắc đầu, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong thở dài, lấy ra bình nước, sinh mệnh lực của ta quá thấp, không thể thời gian dài ở bên trong, bất quá, vẫn là có thể trước tiên làm điểm chuẩn bị, nói không chừng có thể lẩn tránh một ít tình huống đặc biệt. Tiền Thương Nhất không có nói tiếp. Hắn nhìn xem tòa nhà tầng 2 cửa sổ sau người bù nhìn. Trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Có lẽ, chúng ta tính sai rồi một sự kiện. Ân, Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Nơi này là giao lộ. Không phải điển hình chính thức điện ảnh thế giới. Như vậy, tình huống cũng sẽ có tương ứng điều chỉnh. Bình thường chúng ta tại chính thức trong phim ảnh. Trên thực tế là ở vào một cái nào đó cao vị tồn tại bên trong phạm vi quản hạt. Tự nhiên, tại đối mặt cao vị tồn tại thời điểm, chính diện ứng đối cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là, nơi này là giao lộ, là thế lực xung đột phạm vi. Ở đây, cao vị tồn tại không thể trưởng quản hết thảy, bởi vì còn có cùng bọn chúng cùng cấp bậc gì đó tồn tại. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Mắt đỏ quạ đen thi thể đụng vào giày của hắn. Tiếp qua không lâu, bọn họ có thể sẽ bị vô tận quạ đen thi thể bao phủ. Đương nhiên, trước lúc này, càng có khả năng xuất hiện tình huống là bọn họ bị người bù nhìn tìm tới vị trí. Sau đó, giải quyết luôn. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong không quá xác định. Trong giọng nói mang theo nghi hoặc, đi tới rừng rậm u ám cao vị tồn tại. Có lẽ phần lớn đều chỉ là phân thân, các loại gì đó. Tựa như một quốc gia phái binh đi tới không người quản lý tam giác khu vực đồng dạng. Phái ra binh sĩ nhất định không phải toàn bộ. Rất có thể đều không phải tinh nhuệ. Nhưng mà bộ đội bình thường bên trong một chi. Đồng lý, đi tới rừng rậm u ám khả năng cũng chỉ là cao vị tồn tại một phần. Tiền Thương Nhất hơi lui lại. Một bước, thế nhưng là... Dù cho nhưng mà một phần, chúng ta cũng không có khả năng đối phó. Tiểu Toàn Phong nhíu mày, lấy nhân loại lực lượng đương nhiên không thể đối phó. Nhưng là, chúng ta còn có không phải nhân loại lực lượng, tỉ như, địa ngục điện ảnh, lại hoặc là, cái này, Tiền Thương Nhất đem sao trời đèn lồng nâng lên. Ngươi xác định sao? Tiểu Toàn Phong giọng nói nghiêm túc, bất quá, trong giọng nói cũng không có ý cự tuyệt. Mà là tại hỏi thăm, dù sao, dù cho phỏng đoán lại thế nào hợp lý, vẫn như cũ không cách nào cải biến chỉ cần thất bại. Cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Ta không xác định, bất quá, ngươi còn có khác biện pháp tốt hơn sao? Tiền Thương Nhất chọn hạ lông mày, mang theo sao trời đèn lồng hướng tòa nhà đi đến. Hắn không có trực tiếp cho ra câu trả lời của mình. Bất quá hành động đã thuyết minh hết thảy. Tiểu Toàn Phong nhún nhún vai, đuổi theo Tiền Thương Nhất bước chân. Hai người dẫm tại quạ đen trên thi thể, hướng tòa nhà tiến tới. Bất quá, cũng không có dọc theo lúc đến đường trở về. mà là lượn quanh nửa vòng. Chỉ chốc lát, hai người một lần nữa trở lại cửa ra vào. Người bù nhìn không thấy. Tiểu Toàn Phong nhắc tới một câu. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút. Gật gật đầu, tay phải vươn ra chuẩn bị mở cửa. Ta tới đi. Tiểu Toàn Phong nói chuyện đồng thời. Tay đã nhô ra. Bất quá, tại hắn đụng phải chốt cửa phía trước. Tiền Thương Nhất đã đem cửa mở ra. Thương Nhất, phía trước lời ta nói. Chấm ngoặc kép, hắn nhắc nhở một câu. Tiền Thương Nhất ngón trỏ trái đặt ở trước miệng. Làm cái hư thanh thủ thế. Sau đó, hắn trả lời. Ta biết, nhưng nhất mã quy nhất mã. Trước mắt, chúng ta còn là trước tìm được sống sót phương pháp. Chuyện còn lại, chờ sống sót lại nói cũng không muộn. Nói xong, hắn đi vào phòng khách. An Toàn Mạo đăng ánh đèn chiếu sáng phòng khách. Vòng sáng theo đầu di chuyển. Cuối cùng, dừng lại ở trên ghế salon. Lúc này, trên ghế salon nằm sấp một cái nam nhân. Nam nhân không nhúc nhích, giống như là đã chết đi đã lâu. Lúc nào thêm ra một người. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên phía trước ở phòng hầm cảnh tượng. Hắn có phải hay không là quái này nọ? Hắn dừng bước lại, có khả năng. Tiểu Toàn Phong quét một vòng phòng khách, lại liếc mắt nhìn sau lưng. Trước mắt, hai người mục tiêu từ rời đi tòa nhà phụ cận, đổi thành tiếp xúc người bù nhìn. Bởi vì người bù nhìn hiện tại khả năng tại tầng 2. Cho nên, hai người dự định đi tới tòa nhà tầng 2. Đương nhiên, cái này một mục tiêu lúc nào cũng có thể căn cứ tình huống thực tế mà thay đổi. Hiện tại, tình huống mới xuất hiện. Không có một ai trên ghế salon đột nhiên thêm ra một cái nam nhân. Là cạm bẫy, hoặc là, ngoài ý muốn, đi lên. Còn là, Tiểu Toàn Phong chỉ cầu thang. Không nhìn hắn sao? Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu. Vô luận kết quả như thế nào? Làm nam nhân ở trước mắt xuất hiện ở trên ghế salon thời điểm. Bọn họ nhất định không có khả năng xem nhẹ về điểm này tầng. Nói cách khác, mặc kệ hai người dự định làm cái gì, giải quyết trước mắt vấn đề đều là chuyện ắt phải làm. Trừ phi xác định trực tiếp lên lầu có thể làm cho chính mình an toàn rời đi. Hoặc là lấy được thắng lợi. Tiền Thương Nhất lấy ra ngân sắc quang huy, trực tiếp hướng về phía nam nhân đầu nổ súng. Địa ngục điện ảnh không có cho ra vị trí nhắc nhở. Thuyết minh người trước mắt không thể nào là địa ngục đường về thành viên. Mặt khác, nam nhân bóng lưng cũng không giống hắn nhận biết người quen. Lại thêm ly kỳ xuất hiện tại phòng ốc bên trong. Tất cả những thứ này cộng lại, trực tiếp nổ súng không có bất cứ vấn đề gì. Màu bạc đạn đánh trúng nam nhân sau gáy, chui vào trong đầu, kỳ quái, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm đầu của nam nhân, ngoặc kép, hẳn là sẽ hòa tan mới đúng, xem ra có vấn đề, Tiểu Toàn Phong nói, trên ghế salon nam nhân giống như trong mắt đâm, rõ ràng nhưng mà giống người chết đồng dạng ghé vào trên ghế salon, lại cho hai người mang đến phiền toái cực lớn, hơn nữa. Thậm chí cũng không thể xác định là không phải người bù nhìn cạm bẫy. Chậm trễ 10 giây đồng hồ. Nhường ngoài phòng quạ đen thi thể lại dày bên trên một tầng. Ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua theo ngoài phòng trượt vào tới quạ đen. Thi thể, biết không thể lại tiếp tục mang xuống. Ừ, ta yểm hộ ngươi. Hy vọng kỹ năng hữu dụng. Tiền Thương Nhất thở dài. Theo tiến vào rừng rậm u ám bắt đầu. Quang âm chủng người dẫn đường thường xuyên vô hiệu, nhường hắn phi thường quấy nhiễu. Tiểu Toàn Phong gật đầu, đi đến ghế sofa bên cạnh. Tiền Thương Nhất đứng tại Tiểu Toàn Phong phụ cận, bởi vì cần tính thực chất hắc ám cung cấp yểm hộ quan hệ. Hắn không thể cách quá xa. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi, tiếp theo xoay người, đưa tay đem nam nhân cho lật lên. Nam nhân biến thành nằm nghiêng tư thế. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, nam nhân vậy mà không có mặt, vốn nên là mặt địa phương, bị thấy không rõ hắc vụ bao phủ. Đây là, cẩn thận, Tiền Thương Nhất vội vàng kêu một phen. Nhưng mà, Tiểu Toàn Phong không nhúc nhích, phảng phất không có nghe được, thân thể vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Cạm bẫy, Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện chẳng biết lúc nào. phía trước vôi xác trên vách tường chảy ra màu đỏ sậm dòng máu. Máu tại dưới tác dụng của trọng lực dọc theo vách tường trượt xuống. Dần dần hình thành một câu. Hai người các ngươi, có thể sống một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.